tiểu tử này muốn chạy trốn. Người khoác áo choàng thấy thế, thần sắc dữ tợn, hắn sợ nhất chính là Tần Trần chạy trốn. Vùng tay lên, phệ khí nghĩ biến thành sương mù màu đen giống như một trương tấm màn đen. Đuổi theo Tần Trần tiến nhập Huyền Trọng Sơn Mạch, cách trương.